liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78. Trên miệng mắng, tay lại không thành thật. Cúp điện thoại, Đường Kiện dựa vào ở trên giường dùng sau ót gõ đầu giường. Nét mặt của hắn đờ đẫn đến giống như một cái người mắc bệnh tâm thần. Liền chó đều nặng như vậy tình thâm tình. Chính mình lại tính là cái gì? Đường Kiện lần đầu tiên bởi vì nhị cấp mà cảm thấy áy náy. Cái con kia vốn không nên lên làm cho y tế nhưng lại thông qua khảo sát lên làm cho y tế nhị cấp. Bất chi bất giác cũng ở trong lòng của hắn chiếm cứ một cái so sánh địa vị trọng yếu. Suy nghĩ một chút, lần đầu tiên nhìn thấy nhị cấp thời điểm. Nó vẫn là một cái mới vừa tràn đầy một tuổi tiểu tử. Chó y tế bản thân liền là một loại hiếm thấy nghề nghiệp chó loại. Đa số người đều chưa từng nghe qua loại nghề nghiệp này loài chó. Chó y tế huấn luyện căn cứ cùng chó nghiệp vụ của quân đội huấn luyện căn cứ là giống nhau. Cũng không biết có phải hay không ác thú cho phép, lại muốn đem nhị cấp cho huấn luyện thành chó y tế. Nhưng mà, ngoài dự đoán của mọi người là nhị cấp thật đúng là thông qua các hạng chó y tế khảo sát. Khi đó, Đường Kiện lựa chọn nhị cấp cũng không phải là bởi vì nhị cấp thông minh đáng yêu, mà là bởi vì xế chiều hôm nay ánh mặt trời vừa vặn. Chó trong đám nhị cấp tương đối hạc đứng trong bầy gà. Khi đó, nhị cấp bởi vì hoạt bát quấy rối tính cách, thành một nhóm kia chó y tế trong đội sổ sinh không chịu khách hàng chào đón. Xem xét đến Đường Kiện là bệnh tim người mắc bệnh, chó y tế huấn luyện căn cứ sư phụ cũng không đề nghị Đường Kiện mua nhị cấp. Nhưng Đường Kiện chỉ tin tưởng nhãn duyên. Hắn thứ liếc mắt một liền thấy lên cùng người khác bất đồng. Sống động tại chó trong đám nhị cấp, cho nên cố ý lựa chọn nhị cấp. Hắn thấy, bình thường bản thân một người cũng đã đủ cô độc đủ bực bội rồi. Cho nên hắn không muốn những thứ kia so với chính mình còn bực bội chó y tế. Vì vậy, hắn liền như vậy rơi vào nhị cấp cái này trong hố. Suy nghĩ một chút, nhị cấp cũng làm bạn chính mình hơn 2 năm rồi. Theo 1 tuổi đến 3-4 tuổi. Thời gian dường như cũng không lâu lắm, nhưng đối với chó mà nói, chúng nó 3 tuổi nhưng là tương đương với nhân loại 28 tuổi. Cái này hơn 2 năm qua, tâm tình không tốt thời điểm sẽ bị nháo đằng nhị cấp cho giận đến ngực thấy đau. Cô độc buồn chán thời điểm, nhị cấp cũng có thể mang đến cho hắn một chút thú vui. Ở trong lòng của Đường Kiện, nhị cấp cũng không phải là hầu hạ hắn cho y tế. Mà là một vị làm bạn chính mình trải qua rất dài cô tịch thời gian đồng bạn. Đường Kiện đột nhiên ngồi thẳng thân thể lầm bầm lầu bầu. Con chó chết này, ta đều không cần ngươi nữa. Ngươi còn con mẹ nó cho ta thêm chặn đúng không? Trên miệng mắng, tay lại không đàng hoàng mở ra phần mềm. Software, mua ngày mai 12 giờ trưa bay đi kinh thành vé phi cơ. Buổi sáng ngày kế, trời vừa hơi sáng. Đường Kiện cũng đã tỉnh lại, lui quán trọ phòng, đi ra phía ngoài ăn một bữa ăn sáng. Sau đó không có nhiều thời gian mà trở về quê quán một chuyến. Bảo Bảo, vừa tới cửa nhà, Đường Kiện liền thấy Đường Bảo Bảo ở cửa lạnh nhạt thờ ơ quần áo. Đường Bảo Bảo nhìn lại, sau đó chạy về cầm chìa khóa mở ra cửa chính để cho Đường Kiện đi vào. Mẹ không ở nhà sao? Đường Kiện xoa xoa Bảo Bảo đầu nhỏ. Mẹ xuống ruộng làm việc, Đường Bảo Bảo nói lấy, sau đó chỉ trong tay Đường Kiện xách theo một túi quà vặt hỏi. Đây là ăn ngon sao? Hôm qua Thiên ca ca đáp ứng Bảo Bảo rồi. Cho nên cho Bảo Bảo mua rất nhiều ăn ngon đấy. Tới, trước cầm về nhà, ca ca giúp ngươi phơi quần áo. Đường Kiện nhìn lấy nhỏ như vậy giống như này đứa bé hiểu chuyện. Lại suy nghĩ một chút cái đó khả năng còn đang ngủ rất thẳng đường đệ. Lắc đầu bất đắc dĩ, quần áo là máy giặt quần áo tắm xong, Đường Kiện thân cao, trên kệ quần áo trực tiếp liền treo ở trước mặt trên xích sắt, mà Đường Bảo Bảo là muốn leo lên băng ghế đứng yên mới miễn cưỡng với tới. Quần áo rất nhanh lượng xong rồi, Đường Bảo Bảo để tốt cái kia một túi quà vặt sau đi ra khéo léo nói một câu. Tạ tạ đại ca ca. Đường Kiện đang định đưa tay bóp một cái này khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu chứng. đột nhiên nghĩ tới ngày hôm qua cùng Bảo Bảo kéo qua câu hứa hẹn không lại bóp mặt. Sau đó lúng túng thu tay lại hỏi, ca ca ngươi còn chưa tỉnh ngủ sao? Bảo Bảo gật đầu một cái. Đường Kiện khom người ôm lên cái này búp bê một dạng đáng yêu muội muội. Nói, đi, chúng ta lên lầu đánh thức hắn. Lầu 2, gian phòng kia, trong ngực, Đường Bảo Bảo chỉ đến gần hai cửa lầu căn phòng. Đường Kiện đi tới gõ cửa một cái. Bên trong không bao lâu truyền tới Đường Đệ cái kia không nhịn được ân ân a a âm thanh. Bảo Bảo, người đi xuống lầu ăn quà vặt đi. Ta có lời cùng ca ca ngươi nói. Ô, Đường Bảo Bảo cổ quái nhìn một chút Đường Kiện. Sau đó đi xuống, cửa phòng không có khóa trái. Đường Kiện vặn mở cánh cửa đi vào. Phát hiện cái này Đường Đệ chỉ mặc một cái quần cụt giống như cái hâm chín chết tôm một dạng co rúm. Ở trên giường, Đường Khang, ta có lời nói cho ngươi. Mau dậy đi. Đường Kiện không nói gì mà nhìn lấy người Đường Đệ này. Cũng may Bảo Bảo còn nhỏ. Đây nếu là lớn hơn mấy tuổi nữa. Sau đó mở cửa kêu lời của hắn còn thể thống gì đột nhiên. Đường Khang hoàn toàn không có buồn ngủ. Hắn bị dọa tỉnh lại. Sau đó có chút khó chịu nói. Ngươi muốn làm gì? Khẩn trương cái gì? Coi như ta là cong. Ta cũng xem thường ngươi sắc đẹp này à. Đường Kiện có chút không có nhiều thời gian. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói lấy. Ta buổi trưa muốn trở về kinh thành. Hiện tại qua tới là muốn nói cho ngươi một ít chuyện. Ngươi nghe lọt cũng tốt. Không nghe lọt cũng được. Ngược lại sau đó ngươi thành vì sao một người đều không có quan hệ gì với ta. Ta tiếp theo chuyện làm. Theo như lời nói đều là nhìn tại cái nhà này phân thượng. Mà không phải là vì ngươi. Đường Khang ngồi ở trên giường. Đột nhiên bị Đường Kiện những lời này cho lượn quanh hôn mê. Bất quá nghe được Đường Kiện nói muốn trở về kinh thành. Hắn nhất thời ngẩn người. Nguyên lai hắn không phải là trở lại muốn trở về cái nhà này hoặc là lừa bịp nhà chúng ta một khoản. Tiền 10 phút sau, lầu 1, Đường Bảo Bảo ngồi ở trên ghế salon. Nàng không có ăn Đường Kiện mua lại quà vặt. Chẳng qua là tham miệng nhìn lấy. Sau đó thỉnh thoảng tò mò nhìn một chút cầu thang. Lầu 2 căn phòng, Đường Kiện nên nói đều đã nói. Về phần người Đường Đệ này có nghe vào hay không đi. Hắn cũng không để ý rồi. Bất quá nhìn biểu tình của Đường Khang. Hắn cảm thấy người Đường Đệ này đã tại nghĩ lại rồi. Cái tuổi này phản nghịch hài tử. Phản nghịch nguyên nhân đa số đều cùng gia đình hoàn cảnh có liên quan. Đường Khang phản nghịch. Đường Kiện ít nhiều gì đều có thể đoán được. Đơn giản chính là điều kiện gia đình không phải là rất tốt. Thân phận của cha mẹ công việc làm so sánh thấp kém. Cùng bạn học khác so với thật mất mặt. Vì vậy mới đem loại này mặt trái tâm tình phát tiết về đến nhà đình cùng trên người cha mẹ. Cho nên mới như vậy phản nghịch. Tuổi này hai tử. Một khi phản nghịch liền sẽ không học tập cho giỏi. Sau đó từ từ lầm vào kỳ đô. Thành vì trong mắt các lão sư học sinh xấu. Đường Kiện chính là bắt điểm này hốt thuốc đúng bệnh. Hắn mặc dù có thể tại kim tiền trên giúp một cái gia đình này. Nhưng thụ người lấy cá không bằng thụ người lấy cá. Nếu không chỉ sẽ để cho đối phương sinh ra tính ỷ lại. Từ đó trở nên lười biếng. Nghĩ thông suốt đi nghĩ thông suốt liền mặc quần áo đánh răng ăn điểm tâm. Một hồi dựng ta Đường ra miệng ngồi xe. Đường Kiện đi thẳng ra ngoài. Hắn mới vừa cho người Đường Đệ này rót không ít độc cháo gà. Đồng thời ném ra một chút đủ quá hấp dẫn người Đường Đệ này điều kiện. Tốt kích thích hắn cố gắng học tập. Làm một người có mục tiêu. Muốn từ gà núi biến thành phượng hoàng. Như vậy thì có thể bộc phát ra tiềm lực vô cùng. Xen vào việc của người khác. Đường Khang nhìn lấy Đường Kiện đi ra bối cảnh. Trong miệng thấp giọng kể. Lớp học top 3. Ta có thể làm được không? Theo trung học sơ cấp bắt đầu. Thành tích của hắn vẫn tuột xuống. Hiện tại nếu muốn theo một cái học cặn bã hơi lắc người biến thành học bá. Suy nghĩ một chút hắn đều cảm thấy đây là một chuyện không thể nào. Nhưng trong lòng lại không giải thích được có một cái thanh âm. Đang thuyết phục hắn thử bước lên trở thành học phách con đường. Bảo Bảo làm sao không ăn quà vặt không thích sao, đi xuống lầu 1. phát hiện Đường Bảo Bảo ngồi ngay ngắn ở trước ghế salon, chẳng qua là nhìn lấy cái kia một túi lớn quà vặt không có ra tay. Đường Kiện không khỏi hỏi, thích? Đường Bảo Bảo nắm ngón trỏ, muốn nói lại thôi, thích lấy tới ngay ăn, không cần chờ ca ca, mẹ cũng sẽ không nói ngươi. Cưng chiều sờ một cái Đường Bảo Bảo đầu nhỏ. Đường Kiện xé ra một bọc bánh ngọt, lấy ra một chai sữa bò cho Bảo Bảo phối hợp ăn. Đường Khang sau đó đi xuống, vẫn không có nói chuyện, nhưng thái độ hiển nhiên so với trước mặt tốt hơn nhiều. Một lát sau, Bảo Bảo ở nhà ăn quà vặt chờ lấy. Ca ca muốn đưa đại ca ca đi ra ngoài ngồi xe. Lần sau trở lại đại ca ca sẽ cho ngươi mua càng nhiều hơn ăn ngon quà vặt. Được không? Đường Kiện muốn trở lại kinh thành một chuyến. 12 giờ trưa máy bay. Hiện tại đã 8 giờ 30. Nơi này đi trong thành phố sân bay ít nhất cũng phải ngồi 2 giờ xe khách. Cho nên không thể lãng phí thời gian nữa rồi. Được, đại ca ca gặp lại sau. Đường Bảo Bảo hít một hơi sữa bò. Sau đó giơ giơ tay nhỏ. Đường Khang ngoan ngoãn đẩy một chiếc điện mô tô đi ra. Sau đó khóa kỹ tường rào cửa chính. Đưa Đường Kiện đi ra ngoài ngồi xe. Mấy phút sau, huyện con đường miệng, Đường Kiện xuống xe, nhắc nhở lần nữa. Trở về đi, tái tưởng cho tốt phía trước ta nói cho ngươi đấy. Đường Khang ôn hòa mà trả lời một câu. Đường Kiện lúc này nhớ ra cái gì đó. Nói, đúng rồi, ta mua cho ngươi 10 bản nghỉ hè bài tập cùng học tập tài liệu, ngày mai sẽ gửi đến. Đến lúc đó ta để cho người chuyển gửi đến ngươi trường học. Nhớ đến kiểm tra và nhận. Đường Khang khóe miệng giật một cái. Cái tên này thật đúng là mua 10 bản nghỉ hè bài tập cùng một bộ đầy đủ trường cấp 3 học tập tài. Liệu a, ta đi em gái ngươi. 10 bản nghỉ hè bài tập, còn không bằng giết ta. Biết rồi. Đường Khang buồn rầu khó chịu trả lời một câu. Sau đó quay đầu xe, cưỡi điện mô tô vù vù mà đi. Hy vọng tiểu tử này có thể kiên trì tiếp đi. Nếu không ai cũng không giúp được hắn. Đường Kiện lắc đầu một cái. Hắn nên nói đều nói rồi. Nên làm cũng làm. Về phần có thể không thể thay đổi, cũng chỉ có thể mỏi mắt chờ mong. 11 điểm 10 phân. Trên đường nhét ngay sau đó. Đường Kiện thiếu chút nữa thì bỏ lỡ chuyến này máy bay. Khoảng cách lên máy bay thời gian còn có không tới 50 phút. Đường Kiện mặc dù là lần đầu tiên ngồi máy bay, nhưng ở trên đường cũng lên nét biết ngồi máy bay chương trình. Vì vậy xuống xe sau liền vội vàng chạy đi lấy phiếu làm thẻ lên máy bay. Tiên sinh, ngài chuyến này chuyến bay chẳng mấy chốc sẽ dừng lại kiểm tra an ninh rồi. Xin mau sớm đi kiểm tra an ninh miệng. Được, cảm ơn. Bước nhanh đi tới kiểm tra an ninh miệng. Một vị kiểm tra an ninh viên tiểu thư nhắc nhở. Tiên sinh, xin đem ba lô lấy xuống để ở chỗ này kiểm tra an ninh. Nhìn lấy nụ cười vui vẻ kiểm tra an ninh viên tiểu thư, Đường Kiện một bên gỡ xuống ba lô, vừa nói đã từng thấy qua một cái tiết mục ngắn. Ta là một cái thói quen phiêu bạc kẻ phong lưu. Một mực chờ đợi một cái có thể để cho ta để túi đeo lưng xuống người. Ta nghĩ, người đó chính là ngươi rồi. Ngoặc kép chấm chấm, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.